Võ đạo đan tôn, chương 1224, viêm long khủng bố, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, các vương giả ở những nơi khác cũng phải hứng chịu công kích của dòng khí màu vàng chói này. Cút ngay, một người vương giả yêu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo đánh ra. Thế nhưng chỉ sau một khắc, yêu nguyên hộ cháo trên lợi chảo của hắn bị dòng khí màu vàng chói đụng vào. Ở chính giữa lợi chảo liền xuất hiện một cái lỗ nám đen, ngay sau đó, thân thể cao lớn hóa thành cho bụi trong nháy mắt không hề còn lại bất kỳ cái gì. Dòng khí màu vàng này đáng sợ quá, đồng tử của Lâm Tiêu thu nhỏ lại, tứ đại thiên hỏa trong đầu không ngừng chấn động, tựa hồ gặp được đồng loại, lại tựa hồ đang căng thẳng. Một mục tiêu của đám dòng khí màu vàng chói là Lâm Tiêu, trong nháy mắt làm trên thân thể Lâm Tiêu hắn bị bỏng. Lớp hộ thể chân nguyên bên ngoài thân thể Lâm Tiêu dễ dàng sụp đổ, dòng khí màu vàng chói đốt cháy trên man vương sáo trang, một cỗ lực lượng thiêu đốt đủ để dễ dàng hủy diệt vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường thẩm thấu vào thân thể Lâm Tiêu bắt đầu hòa tan. Tứ muội chân hỏa, trấn áp cho ta. Từ trong biểu hiện của tứ đại thiên hỏa, Lâm Tiêu biết dòng khí màu vàng chói này rất đáng sợ, không thể đơn độc chỉ dùng có một loại thiên hỏa nào đó để chống cự. Hắn liền quát to một tiếng giận dữ, tứ đại thiên hỏa nhờ phần viêm quyết để kết hợp thành tứ muội chân hỏa, trực tiếp va chạm với lực lượng trong dòng khí màu vàng chói, rồi trấn áp nó xuống. Cho dù như thế, bên trong thân thể Lâm Tiêu cũng vẫn bị thương, một bộ phận lực lượng sinh mệnh biến mất. Phần viêm quyết vận chuyển, liền luyện hóa một phần nhỏ lực lượng hỏa diễm. Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời. Cỗ khí tức này, đúng là hỏa diễm chi lực thần bí mà hắn đã cảm nhận được tại vùng đất hài cốt khi giết chết cổ luân vương. Hơn nữa dựa vào phần viêm quyết này, Lâm Tiêu cũng đã nhận ra khí tức dòng khí màu vàng chói này và thiên hỏa cực kỳ tương tự nhau. Chỉ có điều là so với tứ đại thiên hỏa trong đầu mình thì cường đại hơn không chỉ một bậc. E rằng nó đã đạt tới ngưỡng cửa vương giả tam trọng. So sánh với Lâm Tiêu được bình yên vô sự, những người khác đều liền không có may mắn như vậy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ước chừng có hơn 10 vị vương giả nhân tộc và yêu tộc ngã xuống, không kịp kêu một tiếng thảm thiết mà hóa thành cho bụi. Những vị này có thanh danh lan xa trong nhân tộc và yêu tộc, là cường giả có thực lực đáng sợ, đã trải qua ngàn vạn khó khăn nguy hiểm, đi tới chỗ sâu trong hỏa diễm sơn. Khi bị quái vật dòng viêm công kích đến đều có thể bình yên vô sự, tuy nhiên lúc đối mặt hỏa diễm quỷ dị màu vàng chói này, thì cũng vẫn là không có một chút năng lực phản kháng, trong khoảnh khắc đã chết hơn phân nửa. Còn kim kiếm vương bọn họ lại khá hơn rất nhiều. Vào thời khắc mấu chốt, ai nấy đều bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp, nên tránh thoát được một kiếp. Tất cả đều thở hồng hộc, ánh mắt hoảng sợ, lực lượng sinh mệnh trên người trôi dần đi. Những vầng ánh sáng lung linh màu vàng chói sau khi giết chết lượng lớn vương giả, chúng nhanh chóng kết hợp lại một chỗ, hóa thành một con hỏa diễm cự long trôi nổi phía trên hồ nham thạch nóng chảy. Đôi mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chăm chú mọi người phía dưới. Là Linh Dương Long Cương Hỏa, có cường giả hô nhỏ. Cái gì, đây là Linh Dương Long Cương Hỏa, không có khả năng. Linh Dương Long Cương Hỏa chỉ là thiên hỏa, làm thế nào lại? Góc truyện audio.com, đáng sợ như vậy, không ít người hoảng sợ mở miệng, trong ánh mắt có vẻ khó có thể tin. Đích thật là Linh Dương Long Cương Hỏa, ánh mắt của Lâm Tiêu bắt đầu mờ đi, Linh Dương Long Cương Hỏa chính là một loại thiên hỏa trong Chí Dương Chí Cương, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà cũng chỉ tương đương với vương giả nhị trọng đỉnh phong. Có điều Linh Dương Long Cương Hỏa trước mắt này vẫn còn ẩn chứa khí tức khác, tựa hồ như đã nuốt chửng vật gì đó, khiến cho nó tiến hóa thực lực trở nên đáng sợ khác thường. Mấy con kiến hôi nhân tộc và yêu tộc dám xông vào địa bàn của Linh Dương Long Cương Hỏa, ta chết đi. Một đạo dao động khó hiểu truyền lại nhập trong óc mỗi người, Linh Dương Long Cương Hỏa này đã có được linh trí nhất định. Trong con người đỏ kè có chủ tâm giết người vô tình và lạnh lùng, đột nhiên nó bay ra. Một đạo ánh sáng lung linh màu vàng chói tung hoành đi ra ngoài, nó về hướng Kim Kiếm Vương ở cự ly cách nó gần nhất. Không tốt, trốn, Kim Kiếm Vương từ trước tới nay vốn trời không sợ, đất không sợ. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn chỉ có một tâm tư, đó chính là trốn, trốn càng xa càng tốt. Ánh sáng lung linh màu vàng chói cũng không để cho Kim Kiếm Vương dễ dàng chạy thoát, một kích liền xuyên thủng cánh tay trái của hắn. Cái này vẫn còn là bởi vì Kim Kiếm Vương né tránh kịp thời, bằng không một kích này đã không phải là cánh tay trái của hắn, mà là đầu của hắn. Kim Kiếm tung hoành, trong thời khắc sinh tử tồn vong, trong đôi mắt Kim Kiếm Vương bộc phát ra ánh sáng đáng sợ. Thấy cánh tay trái bị xuyên thủng, trong nháy mắt hắn liền chặt đứt cánh tay của mình, khiến cho lực lượng hỏa diễm vô phương lan tràn đến thân thể, đồng thời thân hóa kiếm quang màu vàng làm cho tốc độ tăng vọt lên gấp đôi. Vèo vèo vèo, Hỏa Phượng Vương, Vô Song Vương, Dực Hổ Vương, cả một đám vương giả đỉnh phong lúc này đâu còn tâm tư cướp đoạt dung hỏa thần quả nữa. Đối diện nguy cơ sinh tử trước mắt, ai nấy đều kinh sợ rít gào một tiếng, điên cuồng chạy trốn. Để khiến cho tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, thậm chí thiêu đốt lực lượng tính mạng của mình, để thi triển độn thuật cường đại nhất. Xèo xèo xèo, thân thể con hỏa diễm cự long cực lớn chấn động, nó tách ra những chiếc xúc tu hỏa diễm màu vàng chói, đồng thời truy kích mọi người. Sau một khắc, vài đại vương giả đỉnh phong chạy trốn đã bị thương, thân thể của ai nấy cũng bị xuyên thủng, dáng dấp vô cùng chật vật. Về phần rất nhiều vương giả còn lại, ai chết thì chết, ai tàn phế thì bị tàn phế. Vẻn vẹn chỉ nháy mắt mấy cái, số lượng vương giả còn sống trên mặt hồ nham thạch nóng chảy đã không bằng 1/3 lúc trước. Vết thương của Lâm Tiêu được coi là nhẹ nhất, người mặc man vương sáo trang, toàn thân cơ hồ không có bất cứ chỗ yếu nào. Hỏa diễm chi lực duy nhất thẩm thấu vào trong cơ thể hắn cũng đã bị tứ muội chân hỏa trong cơ thể hắn chấn áp, hơn nữa hắn còn dùng phần viêm quyết để luyện hóa chúng ở trong thân thể. Phần thân toàn địa giáp kim sắc lân giáp cũng bị xuyên ra một lỗ nám đen nhỏ, làm chảy ra một ít tiên huyết màu vàng. Nhưng mà hỏa diễm chi lực của Linh Dương Long Cương Hỏa sau khi tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức liền bị lực lượng huyết mạch màu vàng trong cơ thể hắn đánh cho nát bấy. Huyết mạch vương tộc tuyệt không chỉ có là cái tên hão dễ nghe mà thôi. Các đại vương giả đỉnh phong dốc toàn lực bùng phát dữ dội nên. gocchuyenaudio.com, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát ai nấy đều liền đi tới lối ra khỏi hang động. Cách chương.